Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 59, trở lại Palit Town. Mewtwo trưởng thành. Vài ngày sau, Rasaku ngồi Eder Quỹ Ngân Sách chuyên cơ về tới Palit Town. Rasaku phòng bồi dưỡng cũng là có chút danh tiếng. Liên minh rất chi kỷ lại xây dựng sân bay cùng bến tàu hoan nghênh từng cái địa khu mọi người đến. Máy bay hạ cánh đi bộ mười mấy phút liền trở về trong trang viên. Nghênh đón Rasaku đúng là hắn chủ lực các Pokemon. Nidoking lôi kéo Nidokin một ngựa đi đầu vọt tới Rasaku trước mặt. Hiến vật quý giống như đem hai cái trứng Pokemon giao cho Rasaku. Nhìn vẻ mặt hưng phấn Nidoking cùng một mặt đỏ bừng Nidokin, Rasaku cảm giác nhận lấy một vạn điểm tổn thương. Hắn vẫn chỉ là đứa bé à? Tại sao muốn tiếp nhận những thứ này? Cái này đối với trứng Pokemon là không thể nào cho những người khác. Trừ phi là chính mình thân mật người. Hai cái cực phẩm Pokemon hậu đại. Thỏa thỏa hai cái cực phẩm Pokemon A. Chính Charizard xông ra Pokebo. Tò mò nhìn Rasaku trong ngực hai cái trứng Pokemon. Có chút hâm mộ. Rasaku tuyệt đối phải cho Charizard thay cái Pokebo. Xông không ra cái chủng loại kia. Rasaku trợn nhìn Charizard một chút. Gia hỏa này tốc độ cũng là khá nhanh. Cùng Salazzo tốt hơn không bao lâu cũng là có một cái trứng Pokemon. Rasaku cũng là trực tiếp giao cho Lily đi phủ dưỡng. Lily trải qua lần này Indigo giải thi đấu. Cũng coi là quyết định về sau đường. Nàng cùng Rasaku nói qua. Cảm thấy huấn luyện ra không quá thích hợp nàng. Nhưng nàng cũng 10 phần thích Pokemon. Cho nên Lily chuẩn bị đi nhà bồi dưỡng con đường. Dù sao Rasaku như thế lớn một cái phòng bồi dưỡng. Nói cho cùng chủ yếu vẫn là chính Rasaku Scrat. Bát, Pokemon mà thôi. Đại bộ phận cũng là thả rông. Không có khoa học bồi dưỡng. Cho nên Lily chuẩn bị làm nhà bồi dưỡng. Về sau tới giúp Rasaku. Vì cho Lily luyện tay một chút. Charizard cùng Salazzo hậu đại trứng Pokemon. Rasaku không chút do dự cho Lily. Đem trứng Pokemon giao cho hai cái Chansey chiếu cố. Quan sát một chút cái khác Pokemon. Đều là nuôi rất cường tráng. Thoạt nhìn không có Rasaku giám sát. Bọn chúng cũng là tự phát huấn luyện. Chỉ có Bellossom cũng không thích chiến đấu. Bắt đầu hướng Bulbasaur của Ash. Làm toàn bộ trang viên người quản lý. Lấy thực lực của nó, cũng không có con kia Pokemon có thể đánh được. Mỗi ngày ấy vui vui sướng sướng sinh hoạt cũng là 10 phần thoải mái. Rasaku tôn trọng Bellossom ý nguyện, cũng không có cưỡng ép bức bách ý tứ. Bỏ mặc Bellossom cuộc sống tự do. Nhưng Rasaku phát hiện Mewtwo không tại. Rasaku hỏi một chút Aerodactyl. Aerodactyl lúc này mới nói ra Mewtwo trong khoảng thời gian này căn bản rất ít trở về. Nhưng mỗi lần sau khi trở về, thực lực đều sẽ tăng lên một mảng lớn. Hiện tại đã có thể áp chế Rasaku tất cả Pokemon. Cơ hồ không có một con Pokemon có thể tại Mewtwo dưới tay đi qua một chiêu. Ba ba, một trận tâm linh cảm ứng truyền đến. Rasaku vẫn còn đang suy tư Mewtwo sự tình. Mewtwo đã lóe lên một cái liền đến Rasaku trước mặt. Dùng sức cho Rasaku một cái ôm. Rasaku cũng từ trên thân Mewtwo cảm nhận được một tia uy tín lâu năm thần thú khí tức. Kết hợp Aerodactyl, Rasaku trong lòng đã có đáp án. Mang theo các Pokemon trở lại chính mình lầu 2 biệt thự. Lôi kéo Mewtwo đi vào phòng. Rasaku nhìn xem có chút bứt rứt bất an Mewtwo. Nói ra, là một cái khác Mewtwo lại rèn luyện ngươi đi. Đúng vậy, ba ba, Mewtwo tâm điện cảm ứng nói. Một cái khác Mewtwo tiền bối trong lòng hắc ám rất nhiều. Ta nghĩ chậm rãi cảm hóa nó, đừng cho nó đúc thành sai lầm lớn. Rasaku nghe Mewtwo, trong lòng có loại nhi tử trưởng thành cảm giác. sờ sờ ngồi xếp bằng trên mặt đất, Mewtwo đầu nói ra. Mewtwo đã lớn lên, ngươi có tư tưởng của ngươi, ta cũng sẽ không trách ngươi cái gì. Coi như ngươi muốn đi, ta cũng sẽ không ngăn lấy. Ngươi muốn nhớ kỹ, ngươi mặc dù là thần thú, nhưng cùng những cái kia uy tín lâu năm thần thú so sánh, ngươi vẫn là quá non. Vạn sự cẩn thận, ta biết, ba ba, Mewtwo nói. Mewtwo tiền bối cũng không có làm ra chuyện xuất cách gì. Tương phản, nó còn huấn luyện ta, dạy ta như thế nào cảm thụ bản nguyên lực lượng. Bản nguyên lực lượng, Rasaku giật mình nói, có thể cùng ta nói một chút sao? Mewtwo gật gật đầu, đem Rasaku 10 phần muốn biết đồ vật êm tai nói. Nửa ngày về sau, Rasaku rơi vào trầm tư, căn cứ Mewtwo nói, lĩnh ngộ bản nguyên lực lượng, rất giống những cái kia huyền huyễn tiểu thuyết bên trong như thế. Cảm ngộ tự thân thuộc tính bên trong loại kia quy tắc. Tỷ như hồ Sacred Fire, ngọn lửa thần thánh, chính là hệ lửa bên trong trùng sinh chi hỏa. Cái khác, Pokemon liền xem như dùng ra Sacred Fire, ngọn lửa thần thánh, không có cái kia một tia trùng sinh quy tắc, cũng sẽ không sáng tạo ra ba thánh thú. Lại tỷ như Mỹ mộng thần Cresselia mộng đẹp, ác mộng thần Darkrai ác mộng, Celebi thời gian xuyên qua, đều là quy tắc một loại, mà Mewtwo quy tắc chính là phá hư, hệ siêu năng lực cường đại năng lực phá hoại. Đây cũng là vì cái gì anime bên trong Mewtwo sáng tạo ra đến về sau, thực lực thẳng bước một cấp thần thú nguyên nhân, nhưng lĩnh ngộ tự thân bản nguyên lực lượng huyền chi lại huyền. Cũng chỉ có cùng loại Pokemon mới có thể truyền miệng. Khác Pokemon lĩnh ngộ càng là khó càng thêm khó. Đinh, bản nguyên lực lượng đăng lục, đặc cấp nhiệm vụ chi nhánh trong 3 năm bồi dưỡng được một con thần thú. Cũng đánh bại một con thần thú thu phục. Ban thưởng, 100 triệu kim cương, 100 triệu người khí điểm, 100 triệu kim tệ, Master Ball 5 mai, Mega Stone tổ 5 bộ, có thể chỉ định. Thần thú bồi dưỡng khí khai thông, thất bại trừng phạt, khấu trừ 100 triệu kim cương, 100 triệu người khí điểm, 100 triệu kim tệ. Đồng thời imprison, phong ấn, thương thành cùng rút thưởng hệ thống. T, lại có trừng phạt, xem ra là phải làm nhiệm vụ. Rasaku hít vào một ngụm khí lạnh nói, mà lại ban thưởng cũng quá mê người đi, khẳng định phải hoàn thành a. Nói là thật nói gì không sai, nhưng lấy hệ thống quy tắc, nó sẽ không nói phái cái gì khẳng định kết thúc không thành nhiệm vụ cho Rasaku. Trước đó không có kim cương lúc cũng là thường xuyên phân phối một chút phúc lợi nhiệm vụ. Có thể nói là lương tâm hệ thống, nhưng lần này thời gian nhắc nhở là 3 năm. Nói đúng là hệ thống cũng không cho rằng Rasaku có thể tại 3 năm trong vòng hoàn thành thần thú bồi dưỡng, quy tắc sao? Rasaku tự lẩm bẩm, điểm này Rasaku thật không có gì biện pháp giáo Pokemon, chỉ có thể chính bọn chúng thể ngộ. Sau khi ra cửa đem sự tình từ đầu chí cuối nói cho các Pokemon, để chính bọn chúng lĩnh ngộ đi thôi. Charizard trực tiếp lôi kéo Mewtwo dự định đánh một trận thử nhìn một chút. Còn lại Pokemon đều là không hiểu ra sao. Chỉ có Aerodactyl như có điều suy nghĩ, dù sao cũng là trong sinh hoạt không biết bao nhiêu năm tuổi Pokemon. Đối với bản nguyên lực lượng khả năng càng có cảm ngộ đi. Có Sock thì là không tim không phổi đông đi dạo, tây nhìn một cái, đối với địa phương mới tràn ngập tò mò, đuổi đi một đám Pokemon về sau. Rasaku nhận được Lorelei điện thoại. Rasaku nhận điện thoại nói ra. Lorelei tỷ, tìm ta có chuyện gì? Yên tâm, không phải để ngươi làm tứ thiên vương. Lorelei tức giận nói, ngươi đề cử Sabrina cùng LT. Sớt đã thu nhận, tạm thời tứ thiên vương chức nhân viên đầy, cũng không cần ngươi đến giúp đỡ. Nha, vậy là tốt rồi. Cái kia Lorelei tỷ tìm ta là chuyện gì à? Rasaku nói, nghe nói ngươi muốn khiêu chiến Johto Silver Đại hội. Lorelai nói nghiêm túc, làm phiền ngươi giúp chúng ta điều tra một cái hắc ám tổ chức. Chính là cái kia liên minh tiêu diệt. Lão đại của bọn hắn hiện tại còn không biết tung tích. Nhưng căn cứ tin tức là còn tại Johto dáng vẻ. Ngươi đi lữ hành lúc giúp chúng ta chú ý một chút. Ta đã biết. Rasaku đáp ứng. Cúp điện thoại, Rasaku hít sâu một hơi, nghĩ thầm, Prise sao? Hy vọng có thể thức tỉnh hắn đi. Không phải lấy Prise cố chấp, thật có khả năng đối Celebi động thủ a. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.